Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 12, Valorant duy nhất hoa. Làm hầu tử cùng Dịch Đại Sư rất nhanh chạy về trong chiến trường thời điểm. Ionia trong đô thành cũng không bình tĩnh. Mới vừa quyết định tham gia Ionia sự vật. Còn không có Apocalypse giả, xưng hô mỹ lệ thiếu nữ Kanma ở Masrun triệu hồi ra, phía chân trời. Bay nhanh giả, lực lượng phía sau biến sắc. Ở trong hội trường quay đầu nhìn về phía Masrun vị trí. Sắc mặt lộ ra biểu tình ngưng trọng. Bởi vì những thanh âm kia thực sự vang sáng. Ngoại trừ Kanma có thể nghe được cho rằng thậm chí ngay cả những cái này chỉ là người bình thường. Quý tộc đại biểu cùng bình dân các đại biểu đều nghe được. Bọn họ dồn dập sắc mặt nghiêm túc tỉ mỉ nghe đồng thời tiếng huyên náo lên. Đó là cái gì thanh âm? Là, vâng, đúng, thanh âm chiến đấu sao? Hình như là từ cực kỳ xa địa phương cho tới bây giờ. Nếu như ta không có đoán sai phương hướng, chắc là Bắc Đại nói phụ cận. Cái kia không phải Valorant tiến quân con đường sao? Chẳng lẽ là có người ở cùng Valorant những cái này đồ tể chiến đấu sao? Làm sao có thể, mà vị kia tóc bạc hoa dâm quý tộc lão đầu Tô Lý An thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Masrun vị trí, trong lòng bốc lên không ngớt, bắt đầu nghi thần nghi quỷ đứng lên. Muốn mặc dù biết ở lớn đài trên quảng trường thời điểm hắn đối với Irelia có vẻ vô cùng thân mật. Nhưng là trên thực tế hắn cũng là Ionia phe đầu hàng nhân vật đại biểu. Một phần vạn Ionia thực sự chiếm được Demacia nguyên tắc đánh thắng Valorant lời nói. Như vậy lấy hắn cầm đầu đám này phe đầu hàng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Nhưng là phải hắn tin tưởng là Demacia người đến trợ giúp Irelia cùng Valorant người đánh thành bộ. Dáng như vậy còn có thể. Mà Irelia cùng vị kia phổ thông người thanh niên lại bị hắn cực độ không coi trọng. Ngược lại thì triển khai lừa dối công lực đại lực lừa dối là Kanma tỉ mỉ nghe trong chốc lát phía. Sau, liền quả quyết xoay đầu lại lớn tiếng nói ra. Nghe chưa? Có người ở cùng Valorant người chiến đấu. Nhất định là Demacia viện binh đến rồi. Ionia được cứu. Chúng ta phải nhanh lên một chút tổ chức lên quân đội đi trợ giúp bọn họ. Ionia không thể chỉ chờ đấy người khác tới cứu chúng ta. Chúng ta cũng muốn cứu mình. Kanma đi qua ở của nàng trong thôn trang nhỏ tu hành là Apocalypse chi đạo. Là một môn dựa vào nhất định phải có cực mạnh nghị lực cùng ngộ lực mới có thể tu hành thành công. Pháp môn. Mà ở Valorant xâm lấn hủy diệt sinh nàng nuôi thôn của nàng phía sau nàng dạy dỗ cái kia dẫn đội. Valorant quan quân. Sau đó trở lại Ionia thủ đô. Vừa vặn gặp được ở lớn trên đài hùng hồn diễn giảng Irelia. Bị chấp nhất kiên cường Irelia đả động là Kanma quyết định không hề trầm mặc. Quyết định trợ giúp Ionia tới đối kháng tàn bạo Valorant người. Vì vậy lợi dụng chính mình xuất sắc mị lực cùng cái kia đã bước vào anh hùng cấp bậc mạnh mẽ đại. Lực lượng, Kanma thuận lý thành chương đi tới quý tộc hội trường. Chuẩn bị tỉnh lại Ionia người phản kháng Valorant. Bất quá, kỳ thành hiệu dường như không thế nào thành công dáng vẻ. Masrun cùng đao phong chi ảnh chiến đấu âm thanh chẳng những xa xa Ionia người nghe được. Ngay cả hậu phương Valorant cùng Hoan Liên quân đại bộ đội cũng nghe được. Bá, bá, một vị mặc áo da bó người nữ hài ở Valorant hành quân trong đội ngũ nhanh chóng đi tới. Tốc độ kia rất nhanh tột cùng thậm chí hình như là sử dụng tốc biến thuật một loại pháp thuật. Nếu như tỉ mỉ kiểm tra nói, sẽ phát hiện thiếu nữ đúng là đang sử dụng lấy cùng loại tốc biến thuật năng lực. Bất quá bên ngoài tốc biến đi qua mục tiêu cũng là cái kia từng cái Valorant hoặc là Hoan. Sĩ binh, nàng dĩ nhiên là mượn dùng thân thể bóng dáng hoặc có lẽ là khí tức tới tiến hành không gian ngắn. Khoảng cách truyền tống, thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn, đừng nói nhị thứ nguyên hy hữu có như thế đẹp. Cho dù 3D bên trong cũng được cho ít có. Lúc này ánh mặt trời nhiệt liệt mà sán lạn. Nhưng ở nàng dung quang chiếu rọi phía dưới, lại ánh mặt trời rực rỡ cũng có vẻ buồn bã vô sắc. Bất quá cùng nàng hấp dẫn người mỹ lệ bất đồng, Nàng biểu tình trên mặt lại cực kỳ thờ ơ. Nhìn qua giường như thế Kỳ Băng Hà một dạng khiến người ta không dám sinh ra thân thiết hoặc là tiết độc tâm tư. Mà những cái này tàn bạo Valorant người đang nhìn thấy thân thể của hắn ảnh hậu cũng từng cái cẩn thận từng ly từng tí. Dường như một con hổ bỗng nhiên hành tẩu ở bầy sói trong. Khiến cái này lũ sói con từng cái sợ hãi không ngớt. Thiếu nữ tên là Katarina. Là Valorant nhất tôn quý tướng quân nữ nhi. Bất quá nàng sở dĩ những cái này Valorant quân đội nhóm sợ hãi nguyên nhân lại không phải tới từ vị tướng quân kia quyền lợi, mà là thực lực của bản thân nàng. Hắc ta nghe thấy được sợ hãi mùi vị. Nữ hài lại một lần nữa, Sanpo, sau đó ngừng lại. Hơi mị lấy con mắt nhìn xa xa đường chân trời. Ở đâu tới tự Valorant đao phong chi ảnh đang chiến đấu. Nàng nghe được vừa rồi truyền tới tiếng vang ầm ầm. Nhận được lần này Valorant xâm lấn Ionia quân đội thống xuất mệnh lệnh. Chuẩn bị đi tra xem rõ ngọn ngành. Vị này Valorant chứ danh thiên tài con gái rất nhanh rời đi quân đội. Valorant nhân cùng Ionia người đang nhanh chóng đến gần chiến trường. Bất quá Masrun đi tới cái này cái thế giới một trận chiến này cũng không biết bởi vì đến của bọn. Họ mà có bất kỳ khiếp sợ. Triệu hoán ra hai vị thứ 8 tinh linh hợp tay mới có thể sử dụng phía chân trời bay nhanh giả. Đồng thời biến hóa vì một đạo hơn 1.000 mét cao 100 mét lớn điên cuồng bạo long gió cuốn phía sau. Đao phong chi ảnh ta lần cái kia nguyên bản nhìn qua mấy vị dữ tợn đáng sợ cự đại dao găm lập tức. Thua chị kém em, dù sao long quyển phong hơn 1.000 mét cao. Dao găm tối đa cũng mới. Chỉ có ngũ 600 thước cao dáng vẻ. Mà hai người phẩm chất cũng là không sai biệt lắm. Cuồng bạo long quyển phong cùng to lớn dao găm kỳ thực chất đều là thuần túy nhất ma lực tổ hợp. Masrun cùng ta lần như vậy ma lực phát ra ở địa cầu tối đa có thể triệu hồi ra một đạo dài mấy chục mét long quyển phong hoặc là chừng 10 thước dao găm. Thế nhưng ở Valorant cái này ma lực hỗn loạn thế giới. Thâu suất như vậy ma lực phía sau lại có vẻ mấy vị hùng vĩ nước cuộn cháo. Phanh, đao phong chi ảnh cự đại dao găm cùng Masrun điên cuồng bạo long gió cuốn rốt cuộc tiếp xúc với nhau, phát sinh ủng ủng nổ. Sau đó dao găm cùng long quyển phong rằng co lẫn nhau tiêu trừ. Tán loạn đi ra ma lực ở hỗn loạn khí tức dưới sự dẫn đường cư nhiên hoặc biến hóa huyết vụ, hoặc biến hóa hắc vân, hoặc hóa thành điện xà, từ bốn phương tám hướng tịch quyển đi. A, trong đó lại có một đạo chợt hiện điện lực lượng biến thành điện xà bộ dáng đồ đạc xông về Irelia. Vị trí, bởi vì quá mức đột nhiên cùng nhanh chóng quan hệ nàng tới không kịp né tránh. Không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên bên trong còn chưa thức tỉnh thiên tuyển kiếm chuẩn bị đón. Đỡ cái này một nhớ công kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.